tự mình lựa chọn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trần Đại Hạo, ngươi đã cứu mạng ta. Ta nguyện ý ở bên cạnh. Ngươi, ta cũng nguyện ý làm đệ tử của Trần Đại Tiêu Thư, trở thành. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một học viên xoát sắc, ngừng một chút. Vũ Hân nhìn Trần Hạo kiên quyết đồng ý, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Được rồi, nhưng Vũ Hân, tôi muốn nói một lời với cô, làm xong việc này thì không được quay đầu lại, phải tiếp tục làm, sẽ gặp đủ thứ ma. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, phải vượt qua nỗi sợ ma. Trần Hạo lại nhắc nhở Vũ Hân, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trần Đại Hạo đừng lo lắng, ta sẽ làm tốt, ngươi cùng Trần Đại Tiêu Thư ở đó, ta tin tưởng có thể làm được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vũ Hân cũng tự tin nhìn Trần Hạo đáp lại. Vậy cũng được, được rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trần Hạo cười ra hiệu với Vũ Hân. Nói xong cả hai đứng dậy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vũ Hân bước đến bên Trần Cơ. Trần Đại Tiểu Thư, không, sư phụ, từ nay về sau ngươi sẽ là sư phụ của ta. Ta nguyện ý cùng ngươi học cách tu luyện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vũ Hân nhìn Trần Cơ bày tỏ lòng mình. Nghe vậy, Trần Cơ lập tức nở nụ cười hài lòng, nụ cười trên mặt hoàn toàn không che giấu được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bởi vì cuối cùng Trần Cơ cũng có nữ tử của chính mình. Nhìn thấy cảnh này, Lôi Liệt ở một bên cũng rất vui mừng, hắn cũng mừng cho Vu Hân, bởi vì Vu Hân từ nay sẽ là thành viên của đội bọn họ, hắn cũng là một người muốn trở thành học viên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, này, tốt tốt, Trần Cơ rất vui vẻ đáp lại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chà, vào lúc này, một vài bóng đen nhanh chóng vụt ra từ khu rừng xung quanh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong phút chốc bốn người Trần Hạo lập tức cảnh giác, bốn người đứng lui về phía sau. Là thợ săn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trần Cơ lập tức nhắc nhở Trần Hạo ba người. Trần Hạo cũng nhíu mày, không ngờ thợ săn lại nhanh như vậy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Cơ, bảo vệ Lôi Liệt và Vũ Hân, tôi sẽ đối phó với những người này, nếu có cơ hội tôi sẽ rời đi. Trần Hạo ra lệnh cho Trần Cơ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Được vậy hãy cẩn thận, Trần Cơ không phản bác, đồng ý ngay, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Trần Hạo nói xong trực tiếp rút ra tinh nguyên kiếm của mình. Sư huynh, chính xác vũ khí đó, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lúc này, một tên thợ săn áo tím nhìn thấy tinh nguyên kiếm trong tay Trần Hạo liền nói. Bởi vì các thành viên của đội 7 đều bị tinh nguyên kiếm giết trong tay Trần Hạo, hơn nữa vết dao chính là vết dao của tinh nguyên kiếm, nhìn thoáng qua cũng có thể nhận ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.